Thí của kinh Bát Nhã Ba La Mật, thì có mà trước khi thì đi sâu vào cái phần thứ ba của kinh Bát Nhã, trong cuốn băng đời mà pháp thứ ba có một cái Phật tử, họ sau khi họ nhận băng của thầy thì họ có một cái câu hỏi như sau: con nghe băng giảng đời mà pháp về Bát Nhã, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là thấy cái thân này, thầy nói cái thân này không thật, thì qua hết cái khổ con không có tin, con chỉ tin cái 50% thôi. Giả sử như bây giờ hả, nói mà đây niệm Phật để về cõi cực lạc thì con tin 100%, hoặc là tu thập thiện để về cõi trời con tin, rồi tin nếu mà làm phước làm lành nhân quả thì được cái quả tốt con tin. Nhưng mà cái thân con sờ sờ đây mà thầy nói là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, bây giờ thầy lấy cái cây thầy đập cái là con ba lạc rồi, mà làm sao biểu con tin cho được? Tức là cái vị này nữ Phật tử họ không chịu tin, mà con thấy cái thân con là có, nhưng mà con tin với 50%. Tôi lúc đó tôi nói điện thoại, con hỏi con nghĩ làm sao mà con tin 50%. Cổ giải thích nghĩa là sau khi thân này mà nó hết thở chết đi á, thì nó bị tan hoại, thì con chấp nhận sau khi chết thân này giả không còn thật. Nhưng nếu mà bây giờ con còn sống đây mà thầy chứng minh cho con thấy ngay, chứ đừng có thấy dài, thì nó là thân vô thường. Thì từ đây tới ngày con chết á, tôi hỏi con bao nhiêu tuổi, nó dạ con năm nay mới có 45. Từ đây tới chết là còn phải 30 năm nữa, thì nó lâu quá, con muốn thấy vô thường trước mắt, mà giờ biểu còn 35 nữa mà thầy biểu con quán cái thân này là ngũ uẩn giai không thì con thấy nó không có đúng. Cô này cũng có trí huệ đó, tức là có cái loại là lý sự đây. Thì bây giờ cô nói làm sao mà chỉ ra cho con thấy là ngũ uẩn giai không liền, cái thầy nói chết rồi thành đất ai cũng biết, nhưng mà làm sao cho cậu thấy ngay trong lúc này, cậu thấy nó giả thật, giả ngay lúc này thì cậu có chiếu kiến được ngũ uẩn giai không, mới thấy cái thân này không thật thì cậu mới hết khổ. Thì trong này có ai chứng minh liền ngay phút này là nó không có không? Hả? À, bây giờ cổ nói là cổ tin được 50% thôi, nhưng nếu thầy chứng minh cho con thấy ngay cái lúc này trong giây phút hiện tại nè, chứ đừng có xa 30-40 năm tới 80-90 tuổi, nó lâu quá, con còn đang thở, con còn đang đi, con còn đi làm, con còn sinh hoạt, còn chồng còn vợ, còn con, còn tất cả sự nghiệp, mà thấy được giả tạo thì giáo lý nhà Phật mới là chân lý, còn nếu không thì con cũng chưa có tin lắm, mới 50% thôi. Có vị nào chứng minh được cho cô này không? Thì bây giờ thầy sẽ chứng minh. Ở xứ Mỹ này, khi quý vị vay mượn tiền để mua nhà, như vậy cái nhà quý vị mua được bằng tiền vay mượn của ngân hàng, và quý vị phải trả tiền góp hàng tháng. Vậy tôi hỏi quý vị, ai là ông chủ thật của căn nhà? Ngân hàng hay là quý vị? Ngân hàng là ông chủ thật, chúng ta là ông chủ giả, mà nói cho sang với là đầy tớ của căn nhà. Ông chủ thật của ngân hàng nó chưa bao giờ nó hút bụi, chưa bao giờ nó sửa cầu, chưa bao giờ nó lau nhà bếp, chưa bao giờ nó rửa chén. Nhưng mà chúng ta là ông chủ giả thì làm hết tất cả những cái chuyện lau chùi, sửa chữa, maintenance, đóng thế, phải không? Đóng hụi chết, đóng tiền lời, đóng mortgage, rồi là đóng rất là chi tắc. Mà ta chỉ được là ông chủ giả, hiểu chưa? Bây giờ thấy một cái điểm chưa, là ông chủ thiệt thì ông nổi đâu đi đánh cướp, phải không? Rồi chúng ta là ông chủ giả thì lãnh hết từ việc bảo trì cửa sổ, từ việc thay thảm, từ việc chùi cầu tiêu, chùi nhà bếp, rửa chén, là bảo vệ xét thịt tăng, rồi xua lai không bị bắt cóc. Mà chúng ta đóng thế nè, insurance là bảo hiểm. Vậy mà chúng ta chỉ là những ông chủ giả, mà nói cho sang là những tên đầy tớ, mà cho tới ngày nhiều khi mình đi làm nó bị đuổi cái là nhiêu, 3 tháng là coi như nó lấy nhà, có phải quý vị? Thì như vậy ông chủ thiên là nhà băng, ông chủ giả là chúng ta, ngân hàng là ông chủ thật, còn quý vị là những ông chủ giả, vì quý vị đang vay mượn tiền của ngân hàng. Tôi muốn thêm một ví dụ cho cái vị nữ Phật tử này khai triển thêm cái nhìn. Có một anh chàng nghèo khổ, không có tiền sắm được nồi niêu son chảo chén đũa gạo muối củi lửa để nấu ăn, nghèo đó. Mỗi ngày sau khi đi làm mướt cực nhọc 10 tiếng đồng hồ về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Anh phải chạy qua cái nhà hàng xóm đi mượn nồi, mượn niêu, mượn son, mượn chảo, mượn chén đũa gạo muối, củi lửa để nấu ăn. Hồi ngày xưa này thấy còn cái cảnh nè, có những người nghèo đến nỗi không có quẹt, cầm cái đèn chạy qua chùa để ngồi lửa, có không? Chính thầy ở Việt Nam có mấy ông mà nghèo đến nỗi đi về đó là phải chạy qua chùa giả thầy trong xin miếng lửa, rồi cầm cái đèn về rồi mới là không dám để mà dầu để nó hao có cái đó không? Đó có hết. Nghĩa là mượn củi, mượn lửa, mượn nồi, niêu son chảo, chén đũa. Nhưng mà ăn xong sao? Ăn xong rồi là đem trả lại cho anh hàng xóm ngay. Mình mượn cái lửa đó thì mình không có trả liền, nhưng mà mượn nồi, niêu son chảo rồi phải qua trả. Có cái cảnh đó. Sự này nó có một cái vị Phật tử ở bên chùa, sát chùa Long Thiền. Và ông nghèo đến nỗi đó là ông đi làm cái nghề gì quý vị biết không? Ở Việt Nam hồi đóng làm cái gì mà nó nghèo, mà nghèo thê thảm nhất á, là quý vị biết gánh nước mướn. Tại vì ở sông Đồng Nai nó có những nhà ở bờ sông, thì có những nhà khá chút á, hoặc cái thời đó thầy không có máy bơm, thì cái nghề ổng là cái đi gánh nước mướn. Quý vị biết là gánh và đổ với cái lu gì là ăn tiền. Mà gánh tới chiều rồi là ổng chạy qua chùa, mà ổng có 7 đứa con. Mà trời sinh á, nhà giàu á thì là ít con, mà nhà nghèo thì con đông. Ổng qua ổng mượn thầy trụ trì ha, 7 cái chén, mấy cái tô, mấy cái nồi, mấy cái niêu, mấy cái son, cái chảo xong rồi đó. Mới chạy ra sau chùa xin mớ củi, củi mà củi sau đường á, rồi về nấu, nấu xong rồi là phải trả lại cho thầy trụ trì. Mà ngày nào cũng làm như vậy, nghèo đến như vậy đó. Như vậy sự gian mượn mỗi ngày của anh chàng nhà nghèo này, quý vị có thấy anh ta khổ hay sung sướng? Quá khổ chứ còn gì nữa. À, giờ từ từ sẽ thấy nè. Nhưng mà chúng ta là những người còn khổ hơn những anh này nữa. Từ từ sẽ thấy. Quý vị có thấy sự vô thường gian mượn giả tạo ngày này qua ngày khác là tạm bỡ hay không? Cũng vậy, thân này tuy nó đang sống đây, nhưng tất cả đều là do sự gian mượn mà có. Thí dụ cái lỗ mũi của thầy Thông Lai và của thầy Núi và tất cả Phật tử đây đang gian mượn từng cái hơi thở từ cái bầu không khí này, hay gọi là chất gió, liên tục trong từng phút từng second, có phải không quý vị? Để duy trì cái sự sống của cái thân này, nếu trong 5 phút trả gió về cho không khí mà 5 phút sau không khí không cho mượn lại, cái từ cái lỗ mũi thì thân này thành là xác chết. Ông kia anh mượn mỗi ngày đó, anh ăn xong anh trả là 4 tiếng đồng hồ trả ra chùa, thấy còn sang đó, còn sướng là mình mượn đây nè. Có anh nào mình lỗ mũi cho thầy 5 phút tới lấy cái thao nước cho dịnh, anh nào sang 2 phút chịu không nổi đó. Bớt lên nó còn cái miệng nó dưới nữa. Nói 5 phút đó là nói sang thôi, cái lỗ mũi này mượn có 2 phút thôi à. Đó, quý vị thấy không? Còn cái miệng á, cái miệng của chúng ta, thầy trò chúng ta là ngày 3 bữa vay mượn gạo, mượn nước, mượn đường, mượn bột, mượn bơ, mượn sữa, mượn muối, mượn rau cải, mượn bánh mì, mượn cà phê, mượn đủ thứ hết á. Còn người nào cầu kỳ còn mượn thuốc lá nữa, còn mượn rượu nữa, mượn bia, để họ đi lo. Mà nếu trong một tuần mà đi vay mượn không được mấy cái thứ này thì thân này sẽ chết ngay. Đúng không quý vị? Nhìn thấy rõ. Thành ra cái nhà nở 30 năm á, mà ta còn được 3 tháng, còn mượn cái hơi thở này 2 phút á, mà mượn tới 5 phút không mượn được là chết. Rồi mình so là mình còn khổ hơn cái anh chàng mà ở cái chùa này ở đó mỗi ngày mới mượn. Rồi nó đồ ăn á, mà mượn trong nghĩa là một tuần mà không có là chết rồi. Cái thây này nó kéo ra nhà hoàng nó dục rồi, có phải không? Như vậy là mình còn nghĩa là khổ hơn là cái anh mà đang làm nợ nhà băng đây, coi thấy nè. Thân xác này mùa đông á, thì đi mượn mền, mượn áo ấm, mượn máy hít, mượn máy sưởi. Nếu không có những thứ đó quý vị thấy vừa rồi cúp điện rồi sao la làng, phải không? Mà nó cúp điện chỉ có nhiêu một chỗ nào một ngày là thấy đã muốn chết rồi. Mà nó cúp thử từng coi có phải là nhiều người phải đem cái này dung ra vào nhà hoàng không? Đó, nếu trong 3 ngày mùa đông mà thân này không vay được áo ấm, nhà không có máy sưởi và 3 ngày mặt trời không mọc, thì cái thân này bị lạnh cống mà chết, phải đưa ra nhà hoàng. Thân xác này mùa hè thì đi gian mượn chất mát mẻ từ nước đá, từ máy lạnh, từ tủ lạnh, từ quạt máy, từ những cái nước mát để mà chống lại sự nóng bức của mùa hè. Nếu thiếu những cái thứ vay mượn này thì thân này sẽ nóng sốt và làm kinh mà chết, có phải không quý vị? Khi đứa bé làm kinh sao? Quý vị lấy lột quần áo ra rồi nhúng nước đá lau nước. Quý vị có thấy cái điểm đó không? Hồi xưa Việt Nam mình đứa bé làm kinh á thì nhiều bà già còn thiếu cái trình độ y khoa đem lấy mền cù là rồi quấn vô, có không? Nhưng mà ở Mỹ này nó nhúng cái dục vô nước đá đó, quý vị có thấy không? Là đó nó mượn liền cục đá để giảm cái kinh phòng. Bao nhiêu đó đủ cho cô thấy thân này giả tạo hơn, còn sự vay mượn ngắn hạn hơn sự vay mượn tiền nhà băng. tiền mua nhà để mua xe, hay là mượn để mà mua, nghĩa là bàn ghế nữa. Quý vị so sánh không trả tiền nhà quá 3 tháng, nhà băng mới là tịch thu nhà. Không trả tiền xe 3 tháng, nhà băng mới kéo xe. Còn thân này hơi thở vào là vay, một phút sau hơi thở ra là trả. Mà có trả mà không có vay, trong một phút, hai phút, maximum 5 phút là tử thần kéo cái thân này vào nhà hoàng. Như vậy mà cô còn không chịu nhìn nhận cái thân này là giả ngay lúc này hay là sao? Tôi đâu có nói tới 30 năm đâu. Khi khai triển ra thấy nó giả kinh khủng luôn, phải không? Như vậy đó, cái thân này nó đã giả rồi, thì những cái phụ tùng của cái thân này nó càng giả hơn nữa. Phụ tùng của thân này là vợ, là con, là tài sản, nó còn giả hơn nữa, quý vị hiểu không? Rồi những cái lời nói, những cái câu chửi, những cái câu mắng, những cái hái vết từ con mắt giả, lỗ mũi giả hình, cái miệng chửi rủa này nó còn tệ giả hơn nữa, nó còn giả hơn nữa. Tức là sao? Một cái máy mà in tiền giả thì nó in ra đô la giả, mà cái máy in tiền thiệt thì nó in ra đô la thiệt, có phải không quý vị? Thì cái thân này giả, thì những cái gì phát xuất từ cái thân này đều giả hết. Đó là cái định luật về toán học. Tóm lại, ở thế giới ta bà này hay quả địa cầu này, tất cả sự sống của con người chúng ta đều do sự vay mượn mà có. Cho nên Đức Phật gọi là sự sống mong manh vô thường. Cho nên cái gì do vay do mượn mà có đều là không thật, đều là tạm bợ. Vì thế, nếu cái gì nó thật sự là của mình, do chính mình làm chủ 100% thì không cần phải vay mượn. Còn cái gì do vay mượn mà có thì giả tạo, không phải là của mình. Thí dụ thiên cho để cô dễ hiểu. Quý vị ở xứ Mỹ này sẽ thấy rất rõ cái điều này. Rất rõ để ý nè. Có một cặp vợ chồng mới lấy nhau, bắt đầu đi mượn tiền mua căn nhà trả góp, đi mượn tiền mua xe mới trả góp, đi mượn tiền mua tivi tủ lạnh trả góp, đi mượn tiền mua máy giặt máy sấy trả góp, đi mượn tiền mua bàn ghế để trả góp. Ở Mỹ này có cái hiện tượng này không? Đó, đó là luật. Quý vị thấy rõ lắm. Và khi mời bạn bè thân tộc đến để mà ăn mừng tân gia trăm năm hạnh phúc, rồi bạn bè mới mua những cái miếng bị lỉ mà tặng tặng đó, chúc mừng tân gia hạnh phúc trăm năm hạnh phúc. Rồi có một cái người hỏi, một người bạn sau một thời gian ăn nhậu karaoke rồi đó, thì mới hỏi: ai làm chủ căn nhà đây anh chị? Ai làm chủ chiếc xe này đây anh chị? Ai làm chủ bàn ghế vật dụng furniture appliance trong nhà này đây anh chị? Nếu cái cặp vợ chồng này trả lời tất cả nhà cửa, xe cộ, đồ đạc trong căn nhà này là do hai vợ chồng tôi làm chủ, thì hai vợ chồng này trả lời đại giọng ngữ là nói láo, là không đúng sự thật. Phải không quý vị? Cũng vậy, nếu mình hỏi cái thân này là thiệt hay giả, nhưng mà ai mà vì mỗi ngày mình đi danh mượn gió, mượn nước, mượn lửa, mượn tiền, mượn máu, mượn huyết của cha mẹ, mà mình nói cái thân này thật, mình là mang tội đại giọng ngữ, mà phải nói thân này là thân dởm, thân giả. Thì cũng vậy, cái anh chàng đó mà anh mượn hết toàn bộ giai mà anh nói của anh, thì anh này là anh đại giọng ngữ, mà anh đại vô minh, mà nói thẳng là đại ngu. Còn nếu hai vợ chồng này trả lời tất cả nhà cửa, xe cộ, đồ đạc trong nhà này là do nhà băng làm chủ, còn hai vợ chồng chúng tôi chỉ là hai kẻ vay mượn, là hai tên đầy tớ cho ngân hàng, là hai tên đóng thế cho ngân hàng, là hai tên đi đóng bảo hiểm cho ngân hàng, thì đây là câu trả lời đúng sự thật và có trí huệ và thành thật nhất. Quý vị có đồng ý cái này điểm này không? Kết luận, người Phật tử nào thấy rõ thân xác này là tài và tài sản nhà cửa là giả tạo, vô thường không do chính mình làm chủ, thì người đó có trí huệ. Còn nếu ai thấy thân này là của mình, nhà cửa này là của mình, xe cộ này là của mình, Đức Phật gọi là kẻ si mê vô minh, chưa hiểu đạo, chưa giác ngộ vậy. Như vậy, áp dụng câu trả lời này vào nghĩa lý thâm sâu của bài kinh Bát Nhã mà thầy đang giảng đây. Kẻ nào đi vay mượn của người ta rồi cho là của mình thì kẻ đó Phật gọi là điên đảo, là vọng tưởng. Cái chữ điên đảo này quý vị thấy quý vị có điên không? Đối với định nghĩa được cái chữ điên đảo. Điên là sao? Điên đảo tức là cái nhận thức sai lầm. Trắng thì thấy đen, đen mà thấy trắng, phải thấy trái thấy phải. Bây giờ thầy ví dụ nè, một cái điên đảo nè. Khi quý vị ngồi vào cái mặt gương, tức là cái đảo kiến đảo hoặc của người mình, nó danh từ nhà Phật. Kiến là thấy, đảo là đảo ngược, thấy hoặc. Thì quý vị có thấy trong cái máy chụp hình không? Khi mà mình đưa cái máy chụp hình lên, mình thấy cái đầu mình lộn ngược xuống, thì cái đầu chụp ra cái hình nó mới lên, có không? Trong cái máy chụp hình, cái định lực của con mắt mình á. Thì cũng vậy, bây giờ đứng một tấm gương, thì nói bây giờ chú Lý Đạo ra làm một cái người, ví dụ lấy một tấm gương, thì chú Lý Đạo ngồi trước tấm gương, chú đưa tay trái lên chú gãi đầu, đưa tay mặt lên gãi đầu, thì nhìn trong gương á, mình thấy là tay trái gãi. có phải là thấy ngược đời không? Phải không quý vị? Khi mình đứng trước gương mình dùng cái tay mặt để mà mình thoa son vào phấn, thì mình thấy trong kia là nó dùng cái tay trái thoa son vào phấn. Thì những cái thấy của những người phàm phu chúng ta mà chưa chứng quả đều là thấy điên đảo hết. Bây giờ thầy nói thí dụ cụ thể là dễ hiểu nè. Bây giờ một cái món ăn không nha, cái người mà ngộ đạo rồi đó, ngày xưa đó có một người vô chắc chắn một cái vị thiền sư bên Trung Hoa, ông ngộ đạo rồi, thì tới giờ ăn đó, cái chùa của ông đặc biệt lắm, thì tới giờ ăn là chư tăng chỉ ra là trồng rau muống, rau xanh, rau cỏ, rau lan, rồi là nấu một cái nồi, làm một cái chảo nước tương gì đó là nhúng vô là ăn, mà ngài không có nấu nữa, là nhúng vô rau sống là ăn rau sống thôi. Thì có một số ông quan ở trong huyện, ông mới là ông nói tại sao mà hòa thượng tu hành mà thiếu trí huệ vậy, mà sao mà điên đảo vậy, ăn mà phải nấu món này món kia, tại sao rau cải vô lại là luộc, không có luộc nữa mà chỉ là cắt rau sống vô, hả, rau lan là cắt rau lan, mà rau muống là cắt, là chấm với nước tương mà ăn sống như vậy, chỉ có nấu cơm thôi. Thì ông nói, ông nói tôi điên đảo hay ông điên đảo? Bây giờ tôi hỏi ông nè, bây giờ ông làm gì nó dạ chiều á, là tôi ăn gà ha, mà chủ nhật hay là kia tôi ăn heo, mà tôi thấy là sống sung sướng, ông vô ông dính đạo với hòa thượng, ông chê là đạo Phật mình điên đảo, cái sướng không biết ăn thì ăn cái khổ. Thì ngài mới nói thế này, ăn nó là cũng là dai mượn. Bây giờ á, gạo á là cũng là đất, tôi cũng dai mượn, rồi con gà cũng là từ cái chất đất mà nó ra cái gì, nó cũng sống từ nó bươi nó ra. Mà bây giờ á, một bên tôi trồng cái lao rang, tôi ra tôi chỉ cắt trái tôi rửa cho tôi ăn sống. Bây giờ ông bắt con gà ông ăn sống được không? Mà trong khi ông phải sai đệ tớ chạy rửa, rửa con gà chạy cho lung tung lang tang lên rồi đè nó xuống rồi phải đạp chân rồi lấy dao rồi cắt cổ, cắt cổ lên rồi mấy ông có ăn sống được không? Mấy ông còn phải nhổ lông, mấy ông nhổ lông xong xuôi rồi mấy ông còn phải bắt khử rồi bỏ tỏi rồi cho nó bay cái mùi tâm, rồi phải lột cái ruột là lấy hết cái bộ đồ lòng mới ăn. Mà như vậy á, mấy ông nói là sung sướng, còn cho chúng tôi chỉ định ra hái cái tôi ăn sống liền, coi chúng tôi điên đảo, người nào mất thì giờ hơn. Mấy ông nó vì cái mượn đồ cầu kỳ thành mấy ông mới khổ. Còn chúng tôi cũng mượn đồ, mà chúng tôi mượn đồ cách đơn giản, mượn rau, mượn cỏ mà chúng tôi ăn sống được. Còn bắt con heo, ông ăn sống được không? Cũng phải chạy ra chuồng rồi rượt rồi chạy cho phân giải nó tung té lên rồi, rồi đè rồi cổ rồi thọc huyết. Thọc huyết rồi ăn cũng được, phải cạo lông, phải nấu nước. Như vậy mà mấy ông cho là mấy ông nghĩa là thấy đúng, còn cái nhà sư là thấy điên đảo. Như đó quý vị thấy cái ăn của mình không so với cái người mộ đạo đã điên đảo rồi. Cái gì thấy không? Mượn là cũng mượn thôi. Nhưng mà mình người nhà chùa chỉ cần ra 5 phút. Vài bữa đây mình hỏi chồng ấm ra mà muốn ăn ha, thì hôm nay chỉ cần ra sao ngắt 2-3 cái vô vũ vũ nước cái và gặp hạnh phúc, chỉ cần thổi 2-3 cái là di trùng nó bay xong rồi là chấm xì dầu là ăn xong. Còn nếu mà chú ra chú bắt con gà, chú nuôi một cái chuồng gà thế sao, là chú ra chú rượt chú bắt, từ lúc chú đè được con gà chú cắt cổ nó nhổ lông rồi chú lột hết những cái này rồi chú mổ bụng chú ăn, nó mất tiếng hồn. Mà cũng vì sao nuốt qua khỏi cái lưỡi này thì sao xuống vô đây rồi tống ra, khi dai thì tôi dai rau tôi trả ra nó ít thúi, còn anh dai thịt gà anh trả ra nhà cầu nó thúi chịu không nổi. Bởi vì thấy chưa, thấy rõ cái điên đảo của chúng sanh mình chưa, thì chỉ chịu cho thấy đó. Khai triển tiếp theo tinh thần trí huệ của kinh Bát Nhã thì thân này do vai mượn mà có, là không thật, là hư hoại, là đồ dởm đồ giả. Thì những lời nói khen chê phải quấy thị phi cũng không thật, là đồ đổ đồ giả, gì nó phát sinh từ cái thân giả này. Quý vị để ý một cái. Như vậy khi có ai đem quà đến tặng cho quý vị là đồ thật, như là hộp sò vàng y 4 số 9, đô la thiệt, đô la xanh hay là tiền euro, thì quý vị sẽ nhận và đem cất vào tủ sắt, lâu lâu lấy ra đeo vào mình để làm tăng thêm vẻ quý phái sang trọng của con người. Nhớ khi ai tặng đồ thật, hộp sò nghĩa là 20 cara vàng 4 số 9, tiền đô nghĩa là tặng đỏ đàng, nghĩa là vàng thứ thiệt á, thì quý vị nên cất rồi lâu lâu lấy ra, hoặc là đem khoe lâu lâu rồi thấy là tặng cho thầy vài chuỗi vài hộp, nghĩa là chia cùng, nghĩa là chia cái hạnh phúc của cái vật mà thiệt đó. Còn nếu có tên khùng tên điên nào đó vì bệnh thần kinh cho nên nó đem cái là rác là rến là phân là nước tiểu đến tặng cho quý vị, thì nếu người cái trí huệ sẽ không nhận những món quà tanh hôi như là bất tịnh của tên khùng này, mà hãy để cho tên khùng này nó đi đâu nó đem quà nó về càng sớm càng tốt. Nhưng mà đa số Phật tử chúng ta ai tặng gì á, rồi nhận rồi vô còn gọi điện thoại rồi chuyển email cho thầy nữa để mà cùng chia sẻ cái mùi thủng thủng đó nữa. À, con người nào vô minh hay ngu si điên đảo thì sẽ đưa tay ra nhận lấy cái quà. Mình thì bây giờ tặng đồ, mình nó tặng đồ thiệt á thì cũng nhận, mà đồ dởm này còn nhận lẹ hơn nữa. Tại sao đang ngồi đây vậy á, mà nói tới tên ai đó mà nghe tôi nói tới cái tên tên mình mà nó lọt qua cái là bắt đầu con mắt sáng rỡ quay qua và đem cái đống đồ về. Về chú Yên gọi cho ông xã Honey đi vô chùa nè, bây giờ nó còn nói em như vậy, nói em như kia nè. Có phải là mình đem cái ba cái đồ mà của mấy tên khùng nó tặng về đồ dỗ mà mình đi tặng lại cho ông xã mình nữa không? Rồi ông xã mình chưa im, má ơi con vợ con mới đi chùa mà nó còn bị người ta nói gì nữa là bà già chưa im. Nói về Việt Nam, chị hai mày ơi, nghĩa là thằng ba bên đây nó bị đi chùa mà bị người ta tặng đồ như vậy, có phải là người điên đảo là chúng ta hay không? Hả? Cái con người vô minh, người đầu khôn, người ta dẫn đồ thiệt không son và bốn số chín thì nhận, nếu mà không biết xài đưa thì thầy núi tới chùa nhận. À, còn những cái món quà hôi thối bất tịnh á, thì cái để đương nhận. Ví dụ nó deliver tới đây mà mình không ký nhận thì đương nhiên sao? Đương nhiên nó trả lại cho cái người mà sender chứ bất kỳ mà nhận. Cho nên có tên điên khùng nào mà đến chửi mắng ta biết đó là đồ dởm, đồ thối, đồ hôi, ta không nhận. Thì món đồ dởm đó phải do tên điên khùng đó mang đi, phải không? Hiểu được rồi đó. Còn có tên điên khùng đến chửi mắng ta vô minh nhận lấy rồi chấp nhận, rồi tâm sự để cho vợ cùng nghe một chút, cho chồng cùng nghe một chút, nhận đồ dởm, đồ giả, đồ thúi về ngửi rồi còn bắt vợ con cùng ngửi, chồng con cùng ngửi. Quả thật khôn ơi là khôn. Nằm năm qua trở lại ngủ không được. Nhận được email rồi sao con ngủ không được. Con tức quá, con phải chỉ cho chú Vĩnh một cái, con chỉ cho con Phương một cái, con chỉ cho con Thủy một cái. Vài bữa nó xin cái email của Pháp Đạo, chỉ cho Pháp Đạo một cái nữa. Vài bữa xin cái email của cô Dự Niệm, chỉ cho cô Dự Niệm một cái. Như vậy là khôn hay ngu? Như vậy mục đích của bài kinh Bát Nhã này là gì? Là bài kinh khai mở cái trí huệ cho chúng sanh hết sự ngu và biết là mình tỉnh và hết có dại nữa. Quý vị thấy à, khi mà thấy rõ được cái thân ngũ uẩn này không thật thì còn cái gì thật hơn ở thế gian này quý vị? Hả? Cái thân này mà nãy giờ thì chứng minh rõ ràng là không thật trong từng giây từng phút, thì hột sòn đô la tiền bạc nhà cửa còn cái gì mà được mà nó thật hơn nữa quý vị? Hả? Quý vị chỉ là những tên đầy tớ cho những cái thằng đi đứng góp, những thằng ngân hàng thôi. Nghĩ cho kỹ đi đó, mạng sống trong hơi thở theo nhịp đập quả tim, có phải không? Sự vay mượn liên tục, ai thấy được chỗ này không còn tâm, nghĩa là tâm gì? Tâm nhận đồ dỗ nữa. Như vậy con người từ khi mà lọt lòng mẹ khóc que que cho đến ngày trăm tuổi, trong 100 năm chỉ tốn công tốn sức lo chuyện đi vay và mượn mà thôi. Bây giờ có thấy chưa, 100 năm từ khi lọt lòng tới giờ mình chỉ là lo vay với mượn không à. Lọt ra khỏi cái mẹ là mượn cái tả cái đã, rồi chút xíu thì mượn sữa, rồi chút xíu là cái mượn trả cái mượn sữa trên là tống xuống tả dưới, mượn sữa trên tống tả dính mà làm cá ngay như vậy đó. Quý vị nhìn có con mình thấy đó, nhất là mấy đứa mới đẻ phải không, nó cứ mượn trả từ lúc lọt lòng mẹ cho tới một cái bà già 100 tuổi cũng vậy thôi đó. Như vậy là chúng ta đúng là cái công giả tràng xe cáp biển đông, ý chang như vậy. Điểm này quý vị cần lưu ý, ai khôn thì mượn đồ cũ mà xài nhớ. Mượn đồ cũ, đồ rẻ tiền thì ít khổ hơn. Như này ông bà thượng ông ra, ông mượn mấy cái ra ngoài giường vô, cái là ông rửa sơ, cái ông mượn xài vậy, ông cũng trả. Còn cái anh nghe ngu á, phải nuôi con gà, phải rửa con gà rồi đè bắt chắc cổ, phải không? Như Đại Diệu Ký với mà như Minh Chánh mà vô thật, hai người mà vô còn ngu á là coi như là về cái là đưa con heo rồi chở chồng chạy đến cây đập cho đá rồi thọt huyết, rồi phải hốt phân rồi móc ruột rồi phải nướng xong rồi phải ăn, coi như là đổ mồ hôi. Thành ra đó, ở điểm này người nào mà khôn á thì mượn đồ cũ, đồ rẻ tiền thì ít khổ hơn. Kẻ ngu đi mượn đồ tốt, đồ mắc tiền thì khổ nhiều, phải không quý vị? Thí dụ ai khôn khi khát nước chạy ra luôn nước mưa, nước giếng mượn một ly nước thì ít khổ. Còn ai ngu ai dại khi khát nước á thì phải đòi cho được chai rượu, sâm banh, lon bia, ly sinh tố, ly nước dừa, ly sâm bổ lượng thì phải khổ, phải đi cài nhiều hơn để có tiền trả cho những cái cầu kỳ đắt tiền này. Ở đây mình thấy giả sử nhà cái người mà vay mượn mà đơn giản vậy, chẳng hạn như bây giờ nói chú Minh Chánh, chú Tâm lại đến mỏ là ổng không khe chỗ đó là có di trùng hay là có đổ nước, ổng bước lại và ổng chưa bước chừng nào bể mỏ thôi. Còn Diệu Tịnh á là cầu kỳ chút chạy vô lấy một cái túi của Diệu Tịnh ra bỏ trong kia, rồi lấy cái đồ đi lăn lộn ra, rồi để đó lót, rồi ngồi cái là lấy cái ghế cái này là để đồ lót, tức là mượn nhiều hơn thì khổ hơn. Cái gì thấy rõ không? Thấy không? Người nào càng mượn cầu kỳ người đó càng khổ à? Không có gì hết á. Kẻ mà đi vay mượn đồ bình thường á thì họ đỡ khổ hơn cái người mà mượn đồ cầu kỳ. Và kẻ mượn đồ bình thường giản dị khi trả vào nhà cầu cũng trở thành đồ bất tịnh, Mượn đồ càng sang thì tả vô nó càng dơ nhiều. Mà chỉ khác nhau ở chỗ là kẻ mượn đồ tốt là còn tham nhiều, còn ngu nhiều, còn vô minh nhiều. Kẻ mượn đồ bình thường là bớt tham, bớt vô minh và có trí huệ. Mà ai còn nhiều tâm tham thì còn nhiều lòng mong cầu, nhiều ham muốn. Mà nhiều ham muốn mà không được thỏa mãn thì nhiều cái gì? Nhiều bất như ý. Mà nhiều bất như ý là nhiều gì? Nhiều sân, nổi sân lên. Mà nhiều sân thì nhiều khổ. Mà ai ít tâm tham thì sẽ ít mong cầu, do đó ít bị khổ. Mà ai bớt tham thì sẽ bớt sân và sẽ bớt ngu. Mà bớt tham, bớt sân, bớt ngu tức là bớt khổ, mà đó chính là sự tu hành. Còn nếu tụng kinh cho nhiều, lần chuỗi cho nhiều, mà áo càng cho đẹp, mà còn tham, còn sân, còn si là còn khổ, thì chưa phải là tu hành đúng theo lời Đức Phật dạy. Để ý một cái điểm này đi. Tôi thấy đó, có nhiều người đó, nghĩa là họ cứ bị cái quan niệm mà nó cột chứng này, cho cái đạo Phật mình đó là từ bi hỷ xả, đạo Phật mình đó là tu hành chân chính, đạo Phật mình đó là tối vô thượng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi mình mặc áo càng vô, mình đôi chuỗi vô ngày, mình tụng ba thời, rồi mình coi thường đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Tinh Lành, những cái đạo khác, mình nói cái đạo này là đạo tà giáo. Nhưng mà nghĩ kỹ, nhiều khi có những người mặc y mang áo đạo Phật còn dữ hơn là những cái người mang tiếng là tà giáo, Cao Đài, Hòa Hảo nữa. Thì ai tu, ai không tu đây? Thấy cái điểm này chưa quý vị? Mình đeo chuỗi hạt, mình có pháp danh này, mình có cái biệt hiệu kia, chuỗi trời dài cũng có, chuỗi ngắn cũng có, y rộng cũng có, y ngắn cũng có. Rồi cái mình nghe là tụng ngày hai ba thời. Nhưng mà đó, cái người mà họ cứ mình nói Hòa Hảo, Cao Đài, cái là Tinh Lành đó là không tu bằng mình, nhưng mà lỗ tụng bằng mình đó là còn hung dữ, năng vuốt nó còn dữ dội hơn. Khi mình dẫn trong, dẫn chồng, dẫn thầy, dẫn trò, cái năng nó một dài hơn là mấy người kia. Thì cái người nào đó mà tu đây, à người nào không tu đừng chấp vào cái đó. Kể từ hôm nay quý vị nghe tôi giảng đến đây, thì nếu có thấy ai đó chịu khó đi cài, cài ngày, cài đêm để có tiền mượn đồ tốt, mượn nhà tốt, mượn xe tốt, thì đừng có ganh tị mà hãy thương cho họ. Vì biết họ vô minh, họ khổ hơn mình, cực hơn mình. Phải không Thủy? Dạ, thấy nó đi infinity. Thấy nó ở cái nhà 4.000 psychopic. Nghĩa là thấy nó có là đủ thứ trên đời được cái ganh nó. Mà biết nó là vô minh nhiều, nó đi cầu kỳ, nó mượn đồ tốt thì nó khổ nhiều. Còn mình vì biết tu theo lời Phật dạy, có trí huệ cho nên biết an phận, biết mượn đồ xấu, cho nên đỡ khổ hơn mượn đồ tốt. Thì hỏi một câu nè, bây giờ tại nhà của chú Vĩnh, coi như là thủ quỹ của chùa, nghĩa là có một chiếc xe Mercedes LX500 và một chiếc xe, nghĩa là coi như là Corolla đời 1979. Mà mình lỡ người nào mà ngu á thì đi mượn cái Mercedes LX500, thấy không? Thầy mà thầy ngu thì vô thì mượn, chở Phật tử đi đám ma một vòng để biểu diễn sang chơi nha, thầy trò tôi là giúp thầy giàu nữa nha. Nhưng mà sao đi rồi trên đó vô tình á, cái ông Tình Tâm ông hút thuốc, ông rơi vô trái cái tàn, rồi vô tình đậu ngay cái bạc kinh, sau khi vô nhà hoàng xong bỉ nó quẹt một cái. Rồi có một cái anh kia đó thì ảnh lại ảnh ngu hơn, ảnh đi mượn cái cồ đô la này, cái tình tỉnh chính ảnh đậu ảnh dục đã đừ, thì có ai rớt tàn thuốc ảnh không sửa, mà thầy về thầy phải xuất ra 500 đồng để mà thay cái thảm của Mercedes, xuất ra 3.000 để sơn cái Mercedes. Mượn đồ cũ thì thoải mái hơn, mà mượn đồ mới nó khổ không quý vị? Hả? Để ý cái điểm đó sẽ thấy rõ ràng. Đi mượn đồ quý vị thấy rõ ràng, ai mà đưa đồ tốt thì mình khổ lắm, mà đưa mượn đồ dởm thì lại là dễ cả. Mà quý vị thấy không? Đó, để ý vào một cái, ai khôn ai dạy. Hả? Về lấy vợ cũ cũng khỏe hơn. Lấy vợ cũ cũng khỏe hơn. Tại vì bây giờ á, sao? Đã vậy thì chú Vĩnh bây giờ muốn tống, muốn on sale cái mập mà không biết ai đỉnh. Bây giờ có người vô mua bảo kìa, vì chú Vĩnh còn tặng cho cái view vài chục ngàn nữa. Thêm 5 con chó nữa. Dạ. On sale cái mập mà còn tặng thêm 5 con chó nữa. Có bồ nết trong nữa phải không? Bữa nay hiểu rồi, thấy ai đi xe mới là mình biết họ là mượn đồ sang là họ khổ tới xương luôn, đừng có ganh nhau. Còn mình vì biết tu theo lời Phật dạy, có trí huệ cho nên biết an phận, biết mượn đồ xấu cho nên đỡ khổ hơn kẻ mượn đồ tốt. Bây giờ chứng minh nè, lúc thầy trò mình nó còn ở cái gì, ở cái apartment là mễ Mỹ Đen đầy đó, phải không? Mình mượn đồ cũ mình xài phải không? Giờ thầy trò mình sung sướng ơi là sung sướng, phải không? bây giờ hơi xa chút. Nghĩa là cô chủ tịch cô chủ tịch cô thông minh quá, tại là cô đi mượn đồ. Mượn cái chùa một mẫu đất rồi cái là đi mượn tiền của sư cô giác nguyên, thành ra giờ thấy sung sướng không? Đó, nhiều đó là đủ chứng minh thấy là mượn đồ dỗ mà nó xài nó khỏe. Ở bên chỗ kia không ai ghen cái tỷ mà thoải mái lắm á, thầy trò người nào cũng thấy ra phải dữ lắm. Mà tới khi xa chút là thấy khổ rồi. Dạ ăn hai chở. Về đây là thấy thầy cũng ốm mà trò cũng ốm. Đó là ban đại diện thầy nào cũng ốm hết trời, lòi lỗ tai sâu con mắt hết. Cho nên trong kinh Bát Nhã có đoạn chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì hết khổ nạn, mà mình tại vì chiếu kiến ngũ uẩn giai có thành ra thầy khổ nạn nó theo thầy trò mình. Bây giờ tôi nói cho dễ hiểu, người nào nếu soi rõ thấy sự giai mượn của thân này cho nên biết thân này không thật, mãi mãi từ nay không còn chạy lăng xăng giai mượn đồ thật tốt để phục vụ cho cái thân này, mà chỉ giai mượn đồ bình thường, đồ dỏm dưa đủ xài để nuôi cái thân giả tạo này qua ngày qua tháng, thì ngay đây người này bớt khổ, hết ách, hết khốn nạn, hết phân bì, hết bị người ta ganh tị, phải không? Cái người mà đi cái xe mà CD là cũng bị ganh tị à? Có khi nào Mỹ Đen nó ra nó gạch cái xe của ông Tâm không à? Cái xe đời 78 á, mà nó gạch là gạch xe của ông Thủy hay là xe của chú Vĩnh thôi à? Khổ như vậy đó. Lúc tôi còn ở Việt Nam thấy cái cảnh mấy ông xe đạp xích lô ở cạnh chùa, thì kể này nghe, lắng nghe nè, cả ngày công lưng ra đạp xe chở khách kiếm được vài chục đồng bạc cái thời chứ nó còn quà đó. Đến chiều nếu biết đủ thì mượn đồ bình thường mà đổ vào miệng thì có lẽ đỡ khổ hơn đạp 8-9 tiếng cả ngày công lưng chở khách rồi. Nhưng mà vì cái là cầu kỳ, vì gì ngu đó, cho nên chiều về chạy ra cái quán đầu hẻm, dai dài xị rượu đổ vô, dai dài cái trứng hột vịt lộn đổ vô, dai dài cái đùi gà nhét vô, cho nên phải khổ thân cả ngày vì sự dai mượn cầu kỳ phục vụ cho cái lưỡi. Bao lâu? Chưa qua được 3 giây là nó qua khỏi cổ là nó thành cái gì rồi, ói ra không ai dám ăn nữa, phải không? Để uống cho đã xong rồi cái là về cái học nhà ói, ói ra cho chó ăn chè, vậy mà cho là sướng. Thì cái đó Phật kêu phải là điên đảo không? Quý vị có thấy mấy ông mà nhậu không? Uống vô rồi móc ra vậy mà họ cho là vui thì có phải là điên đảo không? Mà người nào thấy được cái đó thì hết điên đảo là đạt được niết bàn, chứ đâu phải là trên đầu phun lửa dưới chân phun nước mà đạt niết bàn. Trên đầu phun lửa dưới chân phun nước mà vẫn còn bị mượn cầu kỳ là người đó vẫn còn là ngu, mà vẫn còn là luân hồi, vẫn còn khổ. Cái vị ngọt ở lưỡi chưa được kéo dài đến 5 phút mà phải đổi lấy cái khổ đạp xe cả 8 giờ thật là ngu quá mức. Và cả đời cái người đạp xích lô này cứ than thở là tại sao số tôi khổ quá, phải không? Tại vì cầu kỳ giá những cái đồ sáng. Như vậy cái khổ ở đâu mà ra cho người đạp xích lô này đây quý vị? Rồi có một anh Phật tử làm nghề cắt cỏ tại Mỹ đây, cách đây hồi sáng này đây là quý vị thấy không? Hồi sáng này đó thầy coi hai quẻ đó, cái quẻ từ Oregon này cô Mỹ thấy không? Dạ, yeah, cái quẻ Oregon đó là vợ chồng cắt cỏ đó. Nghe đồn thầy núi nổi danh á, là coi như là lên nghĩa là để mà xin chút xíu bùa về để mà cho năm nay vừa cắt cho kiếm vài chục ngàn trong một tháng. Nghe đồn đến nỗi từ Oregon lên đây cô thấy sớm không? Đi dẫn được hai ba đứa vô lại là hỏi làm gì đây? Con nghe tiếng thầy bay tới Oregon rồi, thành ra con xui quá, ngồi tâm sự đi rồi vô tâm sự trước khi cô lại đó mà. Anh tâm sự như sao? Thấy hay quá. Hỏi làm gì mà chạy từ Oregon lên mà sớm vậy? Nói dạ, con thử thật thầy cho con gieo quẻ xin cái bùa nhận nó phan. Bùa đây không phải là rẻ tiền, chùa tôi bây giờ tôi mới lấy được, tôi cần tài chánh đâu có mà on sale được. Lúc trước là bùa on sale, mùng một Tết là on sale, bữa nay là không có on sale. Rồi anh nói vậy hả, bữa nay không có on sale hả thầy? Tôi nói đâu có chúc mộng không, đâu có chúc mộng nào hết. Vậy chờ cái là bưu điện gửi chúc mộng đi rồi lên. Đâu có đâu, con nghe cái người bạn con bữa trước họ lên đây mà họ xin thầy mấy cái bùa gì bữa Tết mà về tự nhiên tiệm họ bán đắt quá, vợ chồng hết cái gây. Tôi hỏi có chúng tôi cho con bùa mà thật nó có bùa gì đâu. Thầy cho nghĩa là một cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, thầy nói về bắt đọc thuộc cái Thủ Lăng Nghiêm thì nó mới đắt. Mà Thủ Lăng Nghiêm năm đệ mà hai chồng nó lo nó học tiếng tối đâu mà cái lòng bây giờ nó nói chuyện hay quá. Hai cái cặp này thầy có cái bùa gì mà nó gây lộn cả ngày? Và bữa nay nghĩa là hai đứa em con nó hòa thuận, mà suốt ngày nó về nó cứ ngồi nó lập bập gì mà nó hạnh phúc lắm, nên nó có cái gì đâu. Thầy mới tặng cho nó cái bùa Thủ Lăng Nghiêm nữa. Thì nó lên mình thấy cũng tội, vẫn hai đứa nhỏ mà mới 8 giờ mà nó lên, tức là nó phải đi là 6 giờ mà nó lên xin bùa của thầy. Và anh mới tâm sự bây giờ sao? Thầy con phải nói cho thầy nghe để con, mỗi người nó có cái bệnh khác mà tùy bệnh mà cho bùa. Đây là bùa yêu là cho bùa khác, mà bùa này bùa tiền là khác, mà bùa tham là khác. Con là bùa tham hay là bùa yêu? Con không cần yêu mà con bùa tiền. Tôi nói được bùa tiền thì ngồi tâm sự, tôi biết là cần ngân sách bao nhiêu, mượn đồ thiệt hay đồ giỡn. Cái ông kể nói dạ con á, năm nào cũng về Việt Nam nữa là chơi 2 tháng, gần Tết rồi mới trở qua. Tới lòng đi Việt Nam tới giờ mới qua 2 tháng theo cái gì. Khi trở qua đó chị con hết tiền tự nhiên, xong mà số con xu quá qua là coi như là biêu nó về đây nhà mà mệt quá thầy ơi. Mà thật ra nó phải là Phật gửi biêu đâu mà vô thăng thiện Phật. Khi trở qua đó là con thường ghé vào mấy cái chùa ở Oregon để mà xin cái ông Phật phù hộ cho con, nghĩa là làm ăn mua may bán đắt bớt khổ. Tôi hỏi thăm năm nay sao mà anh không xin mấy ông Phật ở Oregon mà xin Phật thầy? Nó dạ ông Phật Oregon mấy chùa đâu có linh. Mà nghe đồ Phật của thầy linh quá. Tôi nói nè, nhưng mà bùa của tôi á, mà tôi cho có linh thì cũng có, cũng được, cũng không có khen Phật, mà tuổi mà nó không có linh thì cũng đừng mà rời quở Phật tội nghiệp nhau. Tôi hỏi năm nào anh cũng về Việt Nam du lịch, sao trở qua lại than vang là sướng khổ, thế là có tiền mới đi du lịch phải không? Anh ta tâm sự là nói thầy ơi, con vợ con ngồi đây nói không được, hỏi giờ sao? Tôi nói vậy sao, nó viết mấy chữ, tôi biểu nó viết vô cái tuổi ngày sinh tháng đẻ thì nó viết, thầy làm ơn, nó viết vô cái tờ giấy chữ xong, mà thay vì nó viết cho mình, nó thầy đưa nó, ủa, thầy làm ơn nói con dẫn hai đứa con ra ngoài chứ con mới nói được. Tôi nó dòm vô, tôi nói ủa, thì tôi nói nghe cái một mình vô, trước khi là mình nói là ngày sinh tháng đẻ pháp danh năm sinh để mình coi sao thái hậu ra hầu, thì nó viết chủ. Cho con muốn tâm sự riêng, thầy nhờ thầy đuổi khéo vợ con ra ngoài dẫn hai đứa con. Lúc đó tôi vậy là bị dông được, mà mẹ không thấy không lai lúc này sao mà không dông được. Cái thầy nói con ơi, cái đứa con đây nó coi khỏe mà con nít thì nó không linh. Con vợ nói vậy hả? Cái này mà bùa thầy cho mà bùa của người nào cho riêng người đó. Vậy là con coi riêng mà thầy con cũng lấy tờ ra ngoài. Cái thầy đưa cái khỏe xin xong cái nó chạy ra ngoài cái gì? Thì là ảnh coi riêng, ảnh coi chung là nó không có linh. Cái bộ cũng cứng thiệt. Cái tôi nói vậy cái đi ra thôi, anh ở đây nha, để coi cho linh cho về đi xa không xa nó mắc từ xa không này mắc nữa. Cái còn cổ đi dẫn hai đứa nhỏ ra thì ông có nói là thứ thật thầy là con năm nào con cũng du lịch, nhưng mà con thứ thật thầy con về mấy năm trước giờ con có vợ nhỏ ở Việt Nam. Mà con vợ lớn thì nó không chịu đi vậy, tại vì mà con cũng sợ đi vậy, giờ có hai đứa con sức bọt thấu xương thầy ơi. Thì ra mỗi năm con lợi dụng 2 tháng về thăm quê hương để có dịp sống gần cô vợ nhỏ thì một cảnh hai quê, cho nên sở hụi quá nặng thầy ơi, cho nên con phải cài quanh năm mà không bao giờ hết khổ. Thầy có cách nào chỉ cho con cầu xin Phật Bà Quan Âm một cái lá sâm giúp cho con bớt khổ hay không? Tại nhà cái sâm Quan Âm hay quá mà. Quý vị thấy cái ăn này khổ là do đâu mà ra? Thầy hay quá thầy. Hả? Thầy hay quá thầy. Dạ. Cái khổ này đâu phải là do Phật mà do năng lực Phật cứu. Quý vị thấy không? Như vậy là cái khổ này là do ngu mà ra, do tham dục tham sắc mà ra. Tôi hỏi tại sao mà anh đã có hai đứa con trai rồi, một bà vợ đây rồi làm cái giúp cỏ là nó cực lắm. Thấy ông cũng đâu có sang trọng gì đâu, cái người đen đuối với người làm cỏ khổ lắm. Ông nói vợ ở đây vợ con coi không có ra cái gì đó, nhiều lúc muốn quýnh nó quýnh cũng được nữa, mà ra nó kêu cảnh sát. Mà ở dịch kia nó con về tới con vừa bước tới phi trường thì biết không, là con vợ nhỏ nó ra là khăn nước đá nó lau cho con, là cái chân nó lột nó lau rồi nó xách đồ mà nó hồi đi không à. Tôi mới nói nè nè, suy nghĩ cho kỹ nè, chưa chưa gì vũ trí khoan. Chưa gì mà ông Tâm này ông nói gì ông bị quả lây rồi. Tôi nói nè, bây giờ á, tôi nói thật với anh, bây giờ tôi mở cái bệ cho anh nghe có cái bùa này, anh khổ nè. Nếu quả thật anh là một cái thằng ăn mày ở Việt Nam đó, anh không có cái bắt bo Việt Kiều đi nha, mà anh đi từ cái phi trường anh đứng anh cầm bia, anh cầm cái ngón đi xin tiền á, mà cái cô đó cũng lấy khăn cổ lao cho anh, cô lấy nước khăn bùa cho cổ lao rồi cổ lao, đó mới là tình yêu chân thành. Còn lần này anh là một Việt Kiều ở đây làm cỏ, nhưng mà giờ đó anh là ông vua rồi thì cũng chưa chắc là cô đó thương anh thiệt. Và tôi nói thật, cái đó là cái chân lý nha, để cho anh thấy rõ cái khổ này là không phải là do Phật trời mà nhiều biết quốc năm cứu đâu có được. Khổ này do cái tâm tham dục của mình mà ra, và phải tự mình chấm dứt cái chuyện qua Mỹ làm như trâu. dành dụm được chút điểm tiền liền lén vợ về Việt Nam thăm vợ nhỏ. Nếu nhận ra chỗ này thì anh hết khổ chứ đâu có cần phải âm cho bữa. Quý vị thấy không? Đó, cái điểm này thầy nói la liền. Thầy la liền, thầy nói cái lúc đó là con vợ nó vừa bước vô, nó không tâm sự gì nữa. Con vợ nó thầy gieo quả số mấy rồi thầy, nó chưa nãy giờ, sao lâu như vậy mà đâu có dám nói. Thì con vợ vô, nó làm nó lên, nó gõ chuông, giờ nó gieo. Nó gieo len keng rồi hơi biết sao, thầy nói thánh tội đâu, thầy cho gì. Thầy nói đây có cái chủ Lăng Nghiêm nè, mà muốn làm ăn đắt tiền đó mà coi như ngon lành là tụng cho hết cái năm để Lăng Nghiêm đi. Nó nói vậy ha, bà là bồ của em con hồi trước cũng có bùa này, tụng cái bùa này nó xin cuốn từ đưa về, mà chú viết năm để Lăng Nghiêm đó mà tụng cho học gà là cũng đâu có thời giờ đâu mà nghĩ tới cái chuyện trai gái nữa đâu. Nếu nhận ra chỗ này á thì anh ta hết hành động sai lầm và sẽ hết khổ. Tôi nhớ lại thời xưa lúc còn ở Việt Nam, bên cạnh chùa Long Thiền có gia đình bà cụ già có hai đứa con trai. Cậu con trai lớn thì có căn lành với Tam Bảo vào chùa tụng kinh và thọ ngũ giới, chiều nào cũng đến tụng kinh với thầy, ăn chay trường và sống giản dị, ăn tư trao qua ngày. Còn cậu em trai thì ăn uống khó khăn cầu kỳ, cho nên hàng ngày sáng sớm hai anh em đều làm nghề thợ hồ. Quý vị biết thợ hồ ở Việt Nam nó khổ chứ không phải như công tác xanh ở đây, khổ lắm, thợ hồ đó, tụng hồ rồi đó. Đi làm nhà cho chủ thầu khoán, đến chiều khoảng 5 giờ chiều thì hai anh em cùng đạp xe chở nhau về nhà. Người ăn do ăn uống giản dị cho nên ra sau vườn hái ít rau lan về luộc chấm nước tương là xong bữa. Để 7 giờ tối còn qua chùa tụng kinh pháp hoa với quý thầy. Còn người em vì tính ăn uống cầu kỳ phải đòi hỏi cho có thịt có cá tươi mới ăn. Mà cậu này có cái tánh là thích ăn cua, cua mà cua bún riêu mà ở chùa Long Thiền nó có cái bờ sông thì ra thì mò vô mấy cái hang để bắt cua, quý vị biết không? Cua đồng cua ruộng đó, để mà về giã ra rồi phải nấu cua rồi mới ăn được đó. Ngày nào cũng nấu riêu cua, nấu gì quý vị biết đó. Anh này có cái tánh vậy để cho ngon miệng nên một hôm anh này lại đi làm về là anh phải lội ra mấy cái hang ruộng á. Bởi vì vậy ở Việt Nam là thò vô bắt cua bắt mấy con này kia để về mà giã. Tới 8-9 giờ mới về nhà rồi nấu ăn xong rồi về ngủ 10 giờ. Đó là như vậy. Hôm đó hai anh em đi làm về, nhưng gần ngày rằm tháng 7 bà mẹ ăn chay cho nên không mua thịt cá về nấu cho cậu em ăn như thường lệ. Và cậu em ăn rau ruộng dưới cái tương trao không được, bèn đi ra bờ ruộng để mò cua, bắt cá, bắt chuột đồng. Quý vị biết chuột đồng không? Ở Việt Nam nó có những cái ruộng gần chùa đó. Không coi như là không may cho cậu em. Hôm đó cậu thò tay vào một cái hang sâu để bắt chuột, nhưng không ngờ đâu là hang rắn lục. Cái hang rắn lục cho nên cậu bị cắn chết. Rắn lục mà nó cắn vô là chết tại chỗ. Mà bà mẹ đó thì vô trong chùa nấu ăn cho quý thầy làm cái lễ du lan. Ông em cũng vậy, thì cái ý thằng em đó hồi đó chứ sáng không thấy nó đi đâu, tưởng nó đi nhậu đâu về kiếm không ra. Thì sáng sớm sau đi kiếm cả làng, đi chạy đi kiếm thì thấy nó chết, nó thọt tay vô và kéo ra, có nguyên con rắn nó còn dính trong tay nó. Rắn mà khi nó móc vô rồi thì con rắn lục mà khi nó hả nó nuốt thì biết gì, nó chỉ đi tới thôi, quý hiểu không? Con rắn nó khi nó nuốt con vật nó không có đi lui được gì, cái răng nó mới hiểu, nó chỉ đi một chiều thôi. Còn nguyên con rắn nó ngậm nguyên cái tay như vậy và kéo ra thì nguyên còn nguyên con rắn nó cũng chết. Và cái anh nó cũng chết luôn. Mà do cái gì? Hả? Người anh thấy người em đi bắt chuột đồng không về, liền ra ruộng tìm em thì mới hay em mình bị rắn cắn chết đã từ lâu. Như vậy do tham chút mùi vị thịt cá, thịt chuột mà người em phải bị khổ vì rắn độc cắn. Trong khi người anh thì về ra hái rau rồi chạy qua chùa thầy cho con xin miếng giao tương ăn là xong bữa. Mà người em vì dai mượn ba cái cầu kỳ mà phải bỏ cái mạng. Còn người anh do dai mượn rau luộc nước tương qua ngày nên thoát khổ. Như vậy người ngu do vì một hai cái vay mượn cầu kỳ mà bị khổ. Còn người trí thì do chỉ vay mượn đơn sơ mà ít khổ. Tóm lại, người sống ở trên thế gian này mà được an lạc, thảnh thơi, ít khổ là do không vay mượn đồ sang trọng, đồ cầu kỳ. Tóm lại, người sống ở thế gian này mà chịu ở nhà cũ, nhà 30 năm, đi xe mười mấy 20 tuổi thì người đó là hạnh phúc hơn những người có đồ cầu kỳ như ai hả? Dự phẩm hay là tỷ. Còn người nào mà sống vương trải cực khổ lo lắng là do quanh năm suốt tháng cứ đi vay mượn những đồ quý đồ sang đồ cầu kỳ mà ra. Như vậy Phật tử nào tạo được cái nhân trí huệ thì sẽ gặt hái được cái quả an vui. Còn Phật tử nào tạo cái nhân vô minh si mê đi mượn đồ cầu kỳ thì gặt hái được cái quả chua chát cay đắng đau khổ. Qua đến câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai này thầy cũng khai triển tiếp. Xin thầy giải thích cho con biết thế nào là chánh niệm. Theo sự hiểu biết của con, chánh niệm là sao thầy? Bây giờ quý vị trong này biết thế nào là chánh niệm không? Chánh niệm là suy nghĩ chân chánh, thấy không? Đúng chưa? Câu này có hỏi. Bây giờ theo cái sự mà hiểu biết của thầy đó, của tôi đó, thì khi nào trong tâm của quý vị không còn niệm tham, không còn niệm sân, không còn niệm si hay là niệm ngu, thì lúc đó là chánh niệm. Quý vị để ý một cái coi, khi nào không có cái niệm tham, không có niệm sân, quý vị khi mà người ta nổi lòng tham lên là người ta sao? Tham gái, tham sắc là cũng ngu liền, phải dự trí. Dạ, dạ rõ lắm. Đó, khi đó tôi trả lời qua cái điện thoại cho vị Phật tử hỏi câu này, thì lúc đó vị này còn hỏi thêm tại sao. Có một vị hòa thượng dạy con, khi ăn phải biết mình ăn, tức là ăn trong chánh niệm. Khi đi phải biết mình đi, tức là đi trong chánh niệm. Khi uống nước phải biết mình uống, đó là uống trong chánh niệm. Như vậy có nghĩa là thế nào? Hôm nay tôi xin trả lời thêm như sau. Khi ăn uống, khi hòa thượng này á dạy cho cái vị Phật tử đó, khi ăn là phải biết mình ăn, mà khi đi phải biết mình đi, khi uống mình phải biết mình uống, cái đó có phải là chánh niệm không chú Vĩnh? Chú cho là chánh niệm phải không? Rồi bây giờ thầy khai chỉ cho quý vị thấy nè, cái giới cái nhìn của thầy Thông Lai mà cái nhìn ở khía cạnh tinh thần bát nhã nha, cái nhìn mà của tiểu thừa thì đúng, nhưng mà nhìn cái tinh thần tối thượng thừa của tinh thần thiền tông á, của tinh thần trí huệ bát nhã nè, khi ăn uống mà quý vị phải trụ tâm vào mùi vị ngon dở, nhớ nè, khi ăn uống mà phải trụ tâm vào cái mùi vị ngon dở của thức ăn đó, thầy cho không phải là chánh niệm. Đối với cái nhìn tối thượng thừa của bát nhã, khi bước chân đi mà phải trụ tâm vào bước chân của mình để ý xem bước mau bước chậm, đó không phải là chánh niệm. Mà chánh niệm theo đúng nghĩa, tuy lúc đang ăn thì đương nhiên là ta đang ăn, thì cần gì phải khởi niệm nhớ cái sự ăn uống là gì. Thêm nữa, mà đừng cho trong đầu có sự suy nghĩ tính toán lung tung, đó là ăn trong chánh niệm theo sự nghĩ của thầy. Còn khi đi là đương nhiên là chỉ bước đi thôi, chứ cần gì phải khởi niệm để nhớ đến nó làm chi nữa. Mà có nghĩa là khi chân bước đi đừng có chuyện gì suy nghĩ lăng tăng lung tung trong đầu là chánh niệm. Điểm lưu ý, nghĩa chánh niệm không có nghĩa là trụ tâm vào một chỗ là chánh niệm, mà trong tâm không dấy khởi tâm tà, tâm quấy là chánh niệm. Bởi vì tự tánh hay tánh biết của con người chúng ta, bản chất của nó là gì? Là thanh tịnh, là trong sáng, sẵn có rồi. Thí dụ, khi tôi đưa cái bàn tay lên trước mặt đại chúng,